Thiên Triều Tiên Quan, chương 32, 32, nhìn một chiếc lá mà biết được mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã từ chối. Tại sao? Hứa Bình đạo trưởng quan sát đồ đệ nhà mình từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Món quà của Long Quân đều khiến ông động lòng không thôi. Chớ nói chi là một thanh niên mới bước vào giới tu hành. Được sự giúp đỡ của Long Quân, không chỉ có các phương pháp tu hành và bảo vật thượng thừa, mà còn có các loại mối quan hệ vô hình khác đằng sau. Tu tiên vấn đạo ở nhân gian, ngoại trừ một lòng tu thân khổ luyện say mê đan đỉnh chi đạo, những tu sĩ khác đều phải nhập thế tu hành, khó tránh khỏi phải trải qua hồng trần tẩy lễ. Ở Thanh Châu, danh hiệu Nguyên Long Quân rất nổi tiếng. Phàm là người nào được Long Quân coi trọng, thì một tương lai tươi sáng sẽ ở ngay phía trước. Trương Tú Tài trong Quỷ Thần Ti là một ví dụ rõ ràng. Tin tức vừa tung ra, danh tiếng của hắn đã truyền khắp Quỷ Thần Ti. Ngay cả từ huyện lệnh của huyện Nha nghe được. Buổi chiều cũng đặc biệt tới một chuyến, để gặp mặt Trương Tú Tài một lần. Bởi vậy rõ ràng là, Hứa Bình đạo trưởng tin tưởng vào tư chất tu hành của đồ đệ nhà mình. 89/10 có thể được Long Chúa coi trọng. Ông vốn tưởng rằng đồ đệ điềm đạm, kiệm lời và không thích khoa trương. Lúc này giấu không nói. Đối với điều này, Hứa Bình đạo trưởng luôn khá vui mừng. Theo quan điểm của ông, người tu hành nên bước trên con đường thực tế, từng bước một như vậy. Có điều, không cần thiết phải che giấu chuyện được Long Quân coi trọng. Nguyên Long Quân giao hảo rộng, quan hệ rộng khắp, cực kỳ có mặt mũi ở giới Thanh Châu. Được bảo vật của Long Quân, không chỉ không khiến người ta ngấp nghé, rước lấy phiền phức, mà ngược lại có được một loại bảo vệ vô hình. Chỉ cần không tìm đường chết, đắc tội với người dồn mình vào chỗ chết, bất luận đen trắng xám, phương diện nào cũng nể mặt Long Quân. Đây cũng là lý do vì sao Tú Tài dám cao giọng công khai chuyện Long Quân đã ban tặng đan thanh mực bảo đại nho cho hắn. Hứa Bình đạo trưởng đã nghĩ sẵn trong đầu, giới thiệu những mối liên hệ đằng sau Long Quân cho đồ đệ, để hắn không phải quá cẩn trọng. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng đồ đệ nhà mình lại từ chối sự giúp đỡ của Long Quân. Nếu để giới tu hành ở Thanh Châu nghe được tin tức này, e rằng trong mắt của họ sẽ rơi xuống vì kinh ngạc. Còn nghĩ thế nào, món quà của Long Quân không hề nhỏ. Có thể thấy hắn khá coi trọng con. Hứa Bình đạo trưởng sững sờ hồi lâu. Giả bộ bình tĩnh, thờ ơ hỏi, cũng không có gì phải nghĩ. Long Quân muốn ba ân huệ từ con. Con cảm thấy bị thiệt, nên liền từ chối. Sở Trần lắc đầu cảm khái xuất phát từ nội tâm. Hắn vốn tưởng rằng pháp môn tu hành, Lôi Đình Bí Chỉ, là toàn bộ công phương tu luyện đến tam phẩm tiên lại. Nhưng hóa ra chỉ là nửa phần trên. Long Quân này là quá xáo lộ rồi. Nếu đợt thứ nhất đã bị ông ta mua chuộc, chuyển tu, Lôi Đình Bí Chỉ, ngày sau không phải sẽ bị ông ta quản chế và bán mạng cho ông ta. Đến lúc đó sẽ không chỉ là vấn đề của hai ba ân huệ, mà cả người đều bán mạng cho người ta. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hứa Bình đạo trưởng liếc nhìn đồ đệ nhà mình một cách kỳ lạ. Con thực sự cho rằng mình bị thiệt. Sở Trần gật đầu như lẽ đương nhiên. Thế gian này, nợ ân tình khó trả nhất. Long Quân coi đó như giao dịch mua bán. Người làm ăn chỉ vì lợi nhuận. Đừng nói là ba ân huệ. Một món con cũng không muốn nợ ông ta. Con kiên định tu hành, mai sau trở thành tiên lại. Tu vi công pháp bảo vật tất thảy đều sẽ có. Không cần dựa vào người khác. Hứa Bình đạo trưởng nhìn Sở Trần thật lâu. Cuối cùng nở một nụ cười thoải mái hiếm hoi trên khuôn mặt cứng nhắc và nghiêm nghị. Có chí khí, không tồi. Sau khi khen ngợi, Hứa Bình đạo trưởng lắc đầu. Khuyên bảo, có chí khí là chuyện tốt. Nhưng xuất thân từ đạo môn như chúng ta không sánh được với nho môn. Lại xuất thân từ một môn phái nhỏ. Tu hành rất gian nan. Phải có nghị lực, bền bỉ và trí tuệ mới có thể đạt được thành tựu. Con cần phải chuẩn bị tốt cho điều này. Dạ, con biết rồi sư phụ. Sở Trần ngoan ngoãn gật đầu. Suy nghĩ một chút, nhưng muốn nói lại thôi. Hứa Bình ngoài mặt nghiêm túc cổ hủ, nhưng nội tâm lại hiền lành tinh tế. Con muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải kiêng dè. Sở Trần khẽ gật đầu, nói, sư phụ, ở Quỷ Thần Ti đã nhiều ngày, con vẫn luôn nghe Đồng Liêu nói rằng Thái Tổ chèn ép đạo môn. Đạo môn vì vậy và suy thoái. Thiết nghĩ lời này là sai hoàn toàn. Ồ, tại sao? Hứa Bình đạo trưởng vô cùng kinh ngạc. Còn ngạc nhiên hơn cả khi nghe tin đệ tử từ chối sự giúp đỡ của Long Quân. Thái Tổ chèn ép đạo môn. Điều này là người trong thiên hạ cùng nhận thức. Không chỉ có đạo môn nghĩ như vậy, mà nho môn cũng nói như vậy. Ngay cả lê dân bách tính phố phường, hương ấp đều biết. Đạo lý mà thiên hạ đều thông suốt, nhưng đồ đệ nhà mình lại không đồng ý, Sở Trần cười cười. Hai mắt long lanh, sâu thẳm như u đám. Đạo lý mà đại đa số người trong thiên hạ công nhận, cũng không có nghĩa là chân lý tuyệt đối. Đôi khi nó chỉ là một xu hướng thịnh hành của dư luận. Ý thức quan niệm mà con người ngụy tạo, xu hướng thịnh hành của dư luận, ý thức quan niệm, ban đầu Hứa Bình nghe không hiểu. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông mới lờ mờ hiểu ra. Sở Trần nói tiếp, vì gông cùm của tri thức và tầm nhìn, bách tính thiên hạ rất khó có chính kiến chính xác của riêng mình. Thị phi đúng sai đều chỉ dựa vào một lời nói. Ai nắm giữ quyền nói thì người đó có thể chiếm được đỉnh cao của đạo đức. Thiên hạ có hai tiếng nói. Một là nho môn, hai là đạo môn. Nho môn vì trương hiển địa vị của Hiển Tông đương thế. Đương nhiên không tiếc sức truyền bá Thái Tổ đọc tôn học thuật nho ra và chèn ép đạo môn. Điều này không cần phải nói. Thuộc bổn phận, nếu con là tu sĩ nho môn, con cũng làm như vậy. Mà đạo môn thì thú vị rồi. Đạo môn cũng truyền bá Thái Tổ và triều đình chèn ép đạo môn. Sư phụ, chuyện này là như vậy sao? Người cho là triều đình có chèn ép đạo môn không? Hứa Bình đạo trưởng lộ ra vẻ trầm ngâm và nói. Thái Tổ và triều đình hiển nhiên có chỗ chèn ép đạo môn. Nếu không Hiển Tông đương thế cũng sẽ không bị nho môn cướp đi. Có điều, triều đình cũng có chỗ nâng đỡ. Ít nhất vi sư được triều đình bồi dưỡng. Chưa từng có chỗ đối đãi kém. Sư phụ, người đã nói đến chỗ mấu chốt. Sở Trần cười cười. Linh Sơn phái của chúng ta là một môn phái nhỏ. Nếu không có cơ duyên nghịch thiên, e rằng khó có được truyền thừa pháp mạch đỉnh cấp. Nhưng trước mắt thì sao? Sư phụ, người hiện tại là thất phẩm lãnh tịch tiên của viện Chư Ta Bắc Cực. Truyền thừa pháp mạch Bắc Đế danh xứng với thực thời kỳ thượng cổ. Sư phụ, người cho rằng cơ duyên này có dễ có không? Rất khó. Hứa Bình đạo trưởng mơ hồ đoán được ý tứ của đệ tử. Xúc động nói. Hết thảy truyền thừa pháp mạch đỉnh cao đều nằm trong tay các môn phái lớn của Tiên Tông. Các môn phái nhỏ nào có tư cách tranh giành? Vậy không phải đúng rồi. Sở Trần vỗ đùi, dứt khoát nói. Đối tượng mà Thái Tổ và triều đình chèn ép thực sự không phải là tu sĩ đạo môn bình thường. Mà là các Tiên Tông đại phái. Triều đình ban tặng tài nguyên độc nhất vô nhị vốn thuộc về các Tiên Tông đại phái cho các đạo sĩ bình thường. Làm tổn hại lợi ích của các Tiên Tông đại phái đạo môn. Người nói xem, Tiên Tông đại phái của đạo môn có thể vui vẻ, có thể không chỉ vào Thái Tổ và triều đình mà chửi mát. Oán hận ngút trời, đây, như thể một cơn giông vụt qua, một cơn sóng lớn dâng lên trong lồng ngực Hứa Bình. Những lời nói của đồ đệ đã phá vỡ nhận thức của ông. Quan trọng nhất, ông đã bị nhận xét, lệch khỏi xu hướng chính thống. Này thuyết phục, tiên đình đại xương hiện nay, đạo môn trong thiên hạ, người nắm quyền thực sự vẫn là Tiên Tông đại phái lúc đầu. Vì vậy, bọn họ hết lần này tới lần khác thiết giáo Thái Tổ và triều đình chèn ép đạo môn. Bởi vì Tiên Tông đại phái kiểm soát tiên đình đại xương, nên tiếng nói của họ đã trở thành nhận thức chung của các đạo sĩ đạo môn. Tuy nhiên, đứng ở lập trường của các đạo sĩ bình thường và lê dân bách tính trong thiên hạ, liệu Thái Tổ và triều đình có thực sự chèn ép đạo môn hay không? Hứa Bình đạo trưởng suy nghĩ kỹ. Ông có thể chắc chắn rằng thật sự là không có chèn ép. Bây giờ, dù ở trung tâm đế đô hay ở các châu huyện, đạo môn và nho môn đều tự quản việc mình, phân công và hợp tác. hạn chế lẫn nhau. Thanh thế của đạo môn cũng không kém chút nào. Nếu thực sự muốn nói đến việc chèn ép đạo môn, thì Thái Tổ và triều đình cũng là chèn ép các tiên tông đại phái. Dùng bạo quyền tước đoạt lợi ích của một nhóm nhỏ người. Dùng để hỗ trợ các tu sĩ đạo môn cấp thấp hơn và bồi dưỡng thêm nhiều tu sĩ đạo môn. Sau khi tiên đình Đại Xương được thành lập, đạo môn thực sự mạnh hơn bao giờ hết. Số lượng tu sĩ đạo môn bình thường tăng vọt. Các môn phái nhỏ thành thần đắc đạo chỗ nào cũng có. Nghĩ kỹ là cực kỳ kinh khủng. Hứa Bình đạo trưởng nhìn đồ đệ của mình bằng ánh mắt vô cùng cổ quái. Nhìn một chiếc lá mà biết được mùa thu. Tuổi còn trẻ lại có thể nhìn thấu những xáo trộn và thấy rõ bản chất của thiên hạ. Điều này quá hiếm hoi. Ngộ tính này, sức quan sát này, ta rốt cuộc đã nhặt được bảo bối gì? Những điều này là con tự mình nghĩ. Hứa Bình đạo trưởng nuốt một ngụm nước bọt, ngạc nhiên nhìn đồ đệ nhà mình. Lúc này, ông đã tin, món quà của Long Quân không đáng để đổi ân huệ của đồ đệ. Cách chương.